trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 478, C478, Thầy Huyễn Cảnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Huyền Nguyên, Hỗn Vũ đã đánh bại ảo ảnh đạo tắc cảnh ở Cung Huyền Nguyên, không hổ là thiên tài tuyệt thế. Mỗi vị thiên tài tuyệt thế hàng tỷ năm mới xuất hiện căn bản đều có thể vượt qua. Nhưng anh ta muốn gia nhập thành thời không tạm thời cần một khoảng thời gian nhất định. Mấy ngày nữa sẽ làm được thôi. Những thiên tài khác chỉ là so với Hỗn Vũ quá kém mà thôi. Những gì xảy ra ở đây đã được bởi một số lực lượng lớn tồn tại chú ý một cách rõ ràng. Những người không thể không ngạc nhiên. Sau đó, theo lệnh của họ, tin tức lan truyền nhanh chóng trên nền đất rộng. Một thanh niên khôi ngô vô song, có đôi tai nhọn, giống như tinh linh tộc, đứng cung kính. Trước mặt anh ta, có một người đàn ông cao lớn mặc áo giáp trắng, với mái tóc vàng. Trên đầu có một chiếc sừng và một thanh trường kiếm trên lưng. Đinh, đột nhiên đồng hồ trên tay Vô Ngân vang lên. Anh ta kiểm tra rồi sắc mặt hơi thay đổi, Hỗn Vũ đã đánh bại ảo ảnh đạo tắc cảnh kia. Nhận được 100 triệu điểm thời không và 10 cơ hội truyền thừa của tháp đại đạo Tam Thiên. Khuôn mặt của Vô Ngân khó coi. Bây giờ ta thậm chí còn không có cơ hội vào tháp đại đạo Tam Thiên. Nhưng Hỗn Vũ đã hơn ta 27 lần. Thậm chí có 100 triệu điểm thời không? Tất cả chúng ta đều được Chúa Tể Thế Giới nhận làm đồ đệ. Tại sao khoảng cách lại lớn đến vậy? Anh ta là thiên tài kiếm đạo hiếm thấy hàng chục triệu năm mới có xuất hiện. Chưa từng thua một trận nào. Trong lòng luôn cho rằng mình là kẻ mạnh nhất. Nhưng so với Hỗn Vũ thì anh ta còn kém xa. Sư phụ của anh ta là Chúa Tể Thế Giới. Nhưng anh ta cần phải chiến đấu để có cơ hội vào tháp đại đạo Tam Thiên. Thấy của anh ta không thể giúp anh ta. Trong một thời gian, Vô Ngân thực sự cảm thấy rằng trái tim của mình có một chút loạn. Vô Ngân, đột nhiên, một giọng nói lãnh đạm vang lên. Vô Ngân lập tức tỉnh táo lại và kính cẩn nói. Thưa thầy, đạo chủ Kiếm Huyền nhìn thanh niên non nớt chỉ mới vào đạo tắc cảnh. Thờ ơ nói. Thực lực của Hỗn Vũ rất mạnh. Người với hắn có khoảng cách là chuyện bình thường. Đã có khoảng cách thì cần tìm đuổi theo. Bây giờ mới là giai đoạn tu luyện đầu tiên. Thời gian đủ để thu hẹp mọi khoảng cách. Kiếm đạo, điều ngươi cần là quyết tâm tiến lên. Đừng nghi ngờ bản thân. Vâng, thưa thầy, nghe vậy, Vô Ngân kính cẩn nói. Kiếm Huyền đạo chủ liếc nhìn Vô Ngân và gật đầu nhẹ. Đồ đệ này của ông ta làm ông ta rất hài lòng. Mấu chốt là thiên phú của Hỗn Vũ quá mạnh, hoàn toàn che khuất hào quang của anh ta. Hỗn Vũ vượt qua Cung Huyền Nguyên, đánh bại ảo ảnh đạo tắc cảnh. Ở trong một cung điện khác, Đồng Mục Sâm trong lòng nghĩ thầm, chỉ có con ngươi màu đen, hoàn toàn không rõ được lúc này anh ta có tâm trạng như thế nào. Chênh lệch dường như lại nới rộng ra. Bên kia, vẻ mặt Lư Vân Đạt nghiêm nghị, cầm trường côn trong tay, trong mắt lóe lên hào quang. Nhưng ta chắc chắn sẽ không thừa nhận thất bại. Ngoại trừ anh ta, tất cả những thiên tài khác đều nhận được tin nhắn. Ảo ảnh Cung Huyền Nguyên đã thực sự bị đánh bại bởi Hỗn Vũ. Đánh bại ảo ảnh, Hỗn Vũ bất ngờ nhận được 100 triệu điểm thời không và 10 cơ hội truyền thừa của tháp đại đạo Tam Thiên. Chúng ta đã cách anh ta rất xa rồi. Bây giờ khoảng cách vẫn đang nới rộng, hoàn toàn không có hy vọng đuổi kịp. Khuôn mặt của các thiên tài đều đầy vẻ không cam tâm. Sau khi tiến vào thành thời không, Hỗn Vũ đã hoàn toàn trở thành một sự tồn tại chói lọi nhất. Mà họ lại mờ mịt và không được chú ý chút nào trong cung điện tứ trọng thiên. Diệp Tinh im lặng nghiên cứu cuốn phân tích đạo tắc không gian trước mặt. Hóa ra là như vậy. Diệp Tinh nhìn cảnh tượng trong quang cầu trước mặt, hai mắt sáng lên, trước mắt, một phi đao đang bay với tốc độ cực nhanh, vẽ nên một quỹ đạo kỳ diệu trong khoảng không. Đồng thời, Diệp Tinh cũng cảm nhận được một dao động thần bí có 102. Đây là dao động của đạo tắc không gian, tiền nào của ấy. Phân tích đạo tắc không gian này được tạo ra bởi Chúa Tể Thế Giới. Giá cả đắt. Nhưng lại rất thích hợp cho việc nghiên cứu của chúng ta. Đôi mắt Diệp Tinh đầy phấn khích. Chúa Tể Thế Giới, đó là một nhân vật tồn tại đã làm chủ đại đạo. có thể tạo ra phân tích đạo tắc không gian, có nghĩa là chúa tể thế giới có khả năng hoàn toàn làm chủ đại đạo thời không, đạo tắc thời gian và đạo tắc không gian mà không có bất kỳ bí mật nào trước mặt người khác. Diệp Tinh hăng say nghiên cứu. Trước đây hắn không có bí tịch tốt như vậy. Trong 3 năm ở cung Hạo Nguyên, hắn chỉ đổi được kiếm trận vô huyền. Những điểm Hạo Nguyên còn lại không thể đổi lấy bất cứ thứ gì tốt. Nhìn những công kích do chúa tể thế giới tạo ra trong quang cầu để phân tích đạo tắc không gian, Diệp Tinh cảm thấy sự kích thích của mình ngày càng sâu. Đinh, đang nghiên cứu. Đột nhiên đồng hồ của Diệp Tinh đổ chuông. Ngay lập tức, câu nói của số 11 vang lên. Diệp Tinh, một thông tin tuyệt vời. Hỗn Vũ đã đánh bại ảo ảnh đạo tắc cảnh cung Huyền Nguyên. Cung Huyền Nguyên, nghe đến cái tên này, vẻ mặt Diệp Tinh hơi thay đổi. Sao lại nhanh như vậy? Có một nơi kỳ lạ trong thành thời không là cung Huyền Nguyên. Chỉ có 4 ảo ảnh ở trong đó. Ảo ảnh đạo tắc cảnh, ảo ảnh hư không cảnh, ảo ảnh chân linh cảnh, ảo ảnh bất tử cảnh. Cách chương.